Hào môn bĩ thiếu, chương 8, góc truyện audio.com, edit, Stranger X, Hạ Khuynh Thành không đợi hoạt động của Tần Thị kết thúc đã bỏ đi. Bởi vì hắn gọi điện cho Diêm Thiếu Liệt nhưng đối phương không nghe máy. Cho nên hắn lại chạy tới dưới lầu Diêm Thị, chính là hôm nay hắn nhất định thất vọng rồi. Diêm Thiếu Liệt cùng Thu Đình Nhã đi tới, Thu Đình Nhã đối với Hạ Khuynh Thành một chút cũng không xa lạ. Hơn nữa sau khi biết A Liệt thích hắn thì nàng là người đầu tiên ở Diêm gia vui vẻ tiếp thu. Mặc dù là đối tượng là con trai nhưng A Liệt hạnh phúc mới là quan trọng nhất. Mặc dù nàng cảm thấy Hạ Khuynh Thành không tốt, nhị thẩm, ngài cũng ở đây sao? Khuynh Thành sao lại đến đây? Thu Đình Nhã cười hỏi Hạ Khuynh Thành. Sau đó nhìn Diêm Thiếu Liệt, A Liệt, con hẹn Khuynh Thành sao không nói cho thẩm biết sớm một chút đâu? Nhị thẩm, người lên xe trước chờ con sẽ lập tức tới ngay. Được, sau khi Thu Đình Nhã rời đi Diêm Thiếu Liệt nhìn Hạ Khuynh Thành hỏi. Cậu tới làm gì, tìm Diêm Thiếu Kiệt sao? A Liệt, em với anh ta không có quan hệ gì. Anh tin tưởng em đi, anh ta chỉ là bà con xa mà thôi. Diêm Thiếu Liệt mị mị nhìn phía Hạ Khuynh Thành nói. Không quan hệ. Vậy cậu biết anh ta là con riêng của nhị thúc sao không nói cho tôi biết? Em hắn không phải là vì muốn nhập chủ Diêm ra sao? Nhưng lời này cũng không thể nói cho Diêm Thiếu Liệt được. Để tôi đoán nhé, Diêm Thiếu Kiệt với Hạ Tình Mai hứa cho cậu cái gì tốt đi? Cho cậu sau này tiến vào Diêm ra. Diêm Thiếu Liệt khinh miệt nhìn hắn một cái rồi cười nói. Hạ Khuynh Thành, cậu khờ thật hay giả ngu? Diêm Thiếu Kiệt thích cậu chẳng lẽ cậu lại không biết? Tiến Diêm gia, tôi xem là phải bò lên giường Diêm Thiếu Kiệt đi. Diêm Thiếu Liệt nói chuyện một chút tình cảm cũng không giữ. Đem tính toán của Hạ Khuynh Thành nói thẳng ra. Bên trong có những thứ Hạ Khuynh Thành biết nhưng anh không biết. Ví dụ như bò lên giường Diêm Thiếu Kiệt. Hạ Khuynh Thành nắm lấy cánh tay Diêm Thiếu Liệt. A Liệt, anh tin tưởng em không có ý tứ đó. Thật sự, Diêm Thiếu Liệt hung hăng bỏ đi qua Hạ Khuynh Thành. Dừng, đừng ở chỗ này giả mù sa mưa. Cái bộ dáng này phải đối với Diêm Thiếu Kiệt mới có kết quả. Hạ Khuynh Thành nhìn Diêm Thiếu Liệt rời đi trong lòng phi thường sốt ruột. Hắn vừa nãy quả thật có diễn trò. Vì phát hiện Diêm An Quân bảo vệ Diêm Thiếu Kiệt, nên đoạn thời gian này hắn có đi lại với Diêm Thiếu Kiệt nhưng hắn cam đoan không có ai phát hiện chuyện này. Mỗi lần bọn họ đều gặp mặt trong tiệm cà phê của Hạ Tình Mai hoặc là nhà của hắn. Hắn luôn vô cùng kín kẽ. Chẳng lẽ Diêm Thiếu Liệt phát hiện điều gì? Trong khoảng thời gian này Diêm Thiếu Liệt không gặp hắn, cũng không nhận điện thoại hắn, phát ngôn quảng cáo cho Tần Thị cũng không chọn hắn. Việc này khiến Hạ Khuynh Thành mơ hồ cảm giác Diêm Thiếu Liệt muốn quăng hắn. Tuy rằng hắn cảm thấy khả năng có thể xảy ra. Nhưng một tháng này trừ bỏ một lần gặp Diêm Thiếu Liệt dưới lầu Diêm thì hắn căn bản chưa gặp đối phương lần nào. Vốn là hôm nay hắn muốn đến làm nũng đẩy động Diêm Thiếu Liệt. Hỏi một chút vì sao Tần Thị không chọn mình, nhưng không nghĩ tới kết quả lại như thế. Với cả thái độ của Diêm Thiếu Liệt thật sự muốn quăng hắn đi. Hắn phi thường cảm thấy bất an. Thu Đình Nhã tuy ngồi trong xe nhưng cũng thấy hành động giữa A Liệt với Hạ Khuynh Thành rất rõ ràng. A Liệt, con với Hạ Khuynh Thành sao vậy? Làm mình làm mày, nhị thẩm, về sau thẩm không cần để ý tới người này nữa. Làm sao vậy, cãi nhau thật sao, có chuyện gì nói nhị thẩm nghe. Diêm Thiếu Liệt mím môi trầm mặc một lúc mới nói. Nhị thẩm, cậu ta là bà con xa của Diêm Thiếu Kiệt. Hơn nữa đã sớm biết thân phận Diêm Thiếu Kiệt nhưng không nói cho con biết. Cái gì, Thu Đình Nhã kinh ngạc còn thêm nữa là phẫn nộ. Nó sao có thể làm như vậy? Con đối với nó tốt nhưng nó lại dám lừa gạt con. Nàng thật sự cảm thấy ngoài ý muốn. Đứa cháu trai này đem Hạ Khuynh Thành sủng lên tận trời. Cuối cùng đổi được kết quả như thế. Thôi, con xem như nhìn rõ con người cậu ta. Nhị thẩm về sau thấy cũng không cần để ý cậu ta. Tốt, Thu Đình Nhã gật gật đầu. Dù sao cũng là người cháu trai từng thích, nàng không nên nói cái gì không tốt. Nhưng trong lòng đã phủ định Hạ Khuynh Thành. Nàng hôm nay tới tìm A Liệt là vì đi gặp Hạ Tình Mai. Nàng muốn nhìn một chút đó là dạng đàn bà gì. Cứ nhiên cam tâm tình nguyện làm tiểu tam cho người ta. Còn nguyện ý sinh cho người ta một đứa con nối dõi. Diêm Thiếu Liệt không biết mục đích của Thu Đình Nhã là gì. Anh hỏi nhưng nàng không muốn nói. Nhưng anh lại không yên tâm để nhị thẩm một mình đi gặp Hạ Tình Mai. Cho nên nhất định phải đi theo cùng. Thu Đình Nhã không từ chối. Anh dựa theo trí nhớ tìm được tiệm cà phê thời gian. Khi hai người vừa xuống xe thì thấy Hạ Tình Mai đang bận rộn bên trong. Diêm Thiếu Liệt chỉ vào người phụ nữ trong tiệm nói. Nhị thẩm, bà ta chính là Hạ Tình Mai. Con điều tra được là bà ta cố ý đi học lớp pha chế cà phê. Hơn nữa cà phê trong cửa tiệm đều là nhập khẩu từ nước ngoài. Thu Đình Nhã thản nhiên mỉm cười. Nói như vậy là cô ta rất coi trọng cửa hàng này. Vâng, đi thôi, đi gặp cô ta. Thời gian buổi chiều trà trong tiệm không ít người. Hai người bọn họ bước vào thì có nhân viên phục vụ đi tới. Bất quá Thu Đình Nhã lại lướt qua nhân viên phục vụ đi tới quầy bar. Hạ Tình Mai thấy người tới cũng sửng sốt, nhưng nhanh chóng đã bình tĩnh lại. Ngài khỏe, muốn uống chút gì không? Thu Đình Nhã nhướng nhướng mày. Đưa găng tay cho Diêm Thiếu Liệt rồi tao nhã ngồi trên ghế cao ở quầy bar. Đánh giá Hạ Tình Mai một lượt sau đó chậm gì gì nói. Cô chính là Hạ Tình Mai. Hạ Tình Mai gật đầu. Cô ta nhận ra Thu Đình Nhã với Diêm Thiếu Liệt. Nhất là Thu Đình Nhã cô ta đã biết hơn 20 mấy năm. Hạ Tình Mai là loại phụ nữ yếu đuối thích được chiều chuộng. Hơn nữa rất nhiều nam nhân thích loại ôn nhu như nước thế này. Nhưng đồng dạng cũng là loại phụ nữ tâm cơ thâm trầm. Cô ta làm sao không biết Diêm An Quân không yêu mình. Nhưng cô ta năm đó lần đầu tiên thấy ông thì con tim đã muốn trao. Khi biết thân phận bối cảnh của Diêm An Quân thì càng kích động vô cùng. Đây là Kim Cương Vương lão ngũ trong truyền thuyết. Chính cô ta dùng hết mọi biện pháp tận dụng thân phận bạn học bên cạnh ông. Tốt nghiệp đại học không lâu thì nghe tin Diêm An Quân đính hôn. Mà đối tượng đính hôn lại là tôn nữ của Tần gia. Loại thân phận bối cảnh như vậy cô ta làm sao so sánh được. Cô ta oán hận xuất thân của mình. Oán hận vì như thế mới phải cách xa Diêm An Quân còn oán luôn bản thân Diêm An Quân. Bởi vì đối phương không thích cô ta. Nhìn ảnh chụp trên các phương tiện truyền thông cô ta càng thêm xấu hổ. Thu Đình Nhã thật sự xinh đẹp, không biết có phải do gen hay tố chất trời sinh đã vậy. Cô gái này từ trong ra ngoài đều lộ ra xinh đẹp. Mà đến bản thân cô ta là phái nữ còn nhận thấy nói chi là nam nhân. Nhưng cô ta trăm triệu lần không ngờ Diêm An Quân uống rượu say nói ra tin tức Thu Đình Nhã không thể sinh con. Cô ta cảm thấy bỏ qua cơ hội lần này sẽ không còn cơ hội khác. Cho nên một đêm đó Hạ Tình Mai chủ động hiến thân. Không nghĩ tới trời cao chiếu cố cô ta thật sự có thai. Hơn nữa còn là con trai. Hạ Tình Mai vui mừng đem tin tức này nói cho Diêm An Quân lại không nghĩ ông ta không có phản ứng gì. Thậm chí còn nói sẽ cùng Thu Đình Nhã lập tức kết hôn. Cô ta không phải chưa từng nghĩ đi xóa bỏ thai. Nhưng nếu không có đứa con này thì giữ cô ta với Diêm An Quân không có bất kỳ quan hệ nào. Mấy năm nay vì có con trai bên cạnh mà Diêm An Quân đến đây không ít lần. Vì chưa bao giờ ở lại qua đêm cũng không muốn gặp mặt cô ta. Hạ Tình Mai tuy thất vọng nhưng cũng biết đạo lý chỉ cần có con trai này thì sẽ không có vấn đề gì. Diêm An Quân thậm chí đã tính toán đem con trai cô ta bồi dưỡng thành người thừa kế Diêm thị. Điều này làm cho cô ta vô cùng tự hào. Con trai của cô ta sẽ trở thành chủ nhân của Diêm gia trong tứ đại gia tộc. Cô ta làm mẫu thân đương nhiên sẽ được nước lên thuyền. Đoạn thời gian trước nghe con trai bị Diêm Thiếu Liệt đem sự thật nói ra. Thu Đình Nhã cùng Diêm An Quân cãi nhau đã về nhà mẹ đẻ ở. Nghe được tin tức này Hạ Tình Mai vui đến không ngủ được. Chỉ cần Thu Đình Nhã chịu ly hôn. Con trai về Diêm gia thì cô ta làm mẫu thân tự nhiên cũng sẽ được đưa về. Nhưng đã hơn một tháng, thân phận con trai đến nay không được công khai, cũng không có lời đồn đãi Diêm An Quân với Thu Đình Nhã ly hôn. Hạ Tình Mai đang muốn bảo đứa con thổi gió bên tai Diêm An Quân. lại không nghĩ rằng hôm nay Thu Đình Nhã tự nhiên tìm đến. Thu Đình Nhã liếc mắt nhìn cái nữ nhân đang nhìn loạn. Nàng cười giơ cao thanh âm châm chọc nói, cô chính là người sinh cho chồng tôi đứa con trai. Mấy năm nay vất vả cho cô rồi. Một câu nói kia giống như một quả bom thả vào phá nát hương cà phê ngào ngạt thơm trong tiệm. Tạc cho mọi người cứng đờ. Cũng tạc cho Hạ Tình Mai run như cầy sấy. Diêm Thiếu Liệt cố gắng không để bảo thân lảo đảo. Đưa chén cà phê cho Thu Đình Nhã. Nhị thẩm, nếm thử, hương vị cũng không tệ lắm. Thu Đình Nhã nhấp nhẹ một hơi. Mang theo phong thái nữ vương tươi cười nói. À, mùi vị không tệ. Một tay pha chế cà phê tốt như vậy. Đúng là thủ đoạn tốt câu dẫn được đàn ông. Vốn là Thu Đình Nhã cùng Diêm Thiếu Liệt đi vào tiệm đã hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Thu Đình Nhã chính là đại mỹ nữ. Nhưng vừa thấy cũng biết là xuất thân cao quý. Mà Diêm Thiếu Liệt tuổi lại trẻ. Rất nhiều người tưởng là phú bà bao dưỡng tình nhân trẻ. Nhưng nghe hai người đối thoại liền bật người hiểu được. Đây là cháu trai cùng thầm thầm đến tim Tiểu Tam. Cô Hạ Tình Mai không ngờ Thu Đình Nhã sẽ nói như thế. Không phải tiểu thư khuê các đều phi thường lễ phép sao? Không phải nói Thu Đình Nhã là phi thường rộng lượng vừa có tri thức vừa hiểu lễ nghĩa sao? Như thế nào lại vừa đến đã móc máy mình như vậy? Thu Đình Nhã không phải là xuất hiện với bộ dáng thất bại sao? Cô ta phải trước mặt mình nước mắt giàn dụa cầu xin mình buông tha Diêm An Quân mới đúng. Tại sao lại biến thành như vậy? Pex, chưa tận mắt thấy đánh ghen bao giờ. Nhưng thực tế chưa nghe ai đến cầu xin Tiểu Tam bao giờ. Không thuê đánh ghen rạch mặt là may rồi chứ ở đó mà ảo tưởng. Tôi làm sao, nói gì sai sao, hạ trợ lý bên cạnh chồng của tôi chẳng lẽ không phải là con của cô? Thu tiểu thư, Hạ Tình Mai vừa muốn nói chuyện đã bị Thu Đình Nhã đánh gãy. Tôi còn chưa cùng tiên sinh nhà tôi ly hôn. Cô hẳn phải xưng hô tôi là Diêm Thái Thái mới đúng. Hạ Tình Mai áp chế lửa giận nói. Diêm Thái Thái, cô hôm nay đến đây là muốn gì? Đương nhiên là đến xem nữ nhân vật chính ngoài giá thú của chồng tôi rồi. Bất quá cô cũng làm tôi thật thất vọng. Tôi còn tưởng là mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành nào. Hiện tại nhìn xem tôi đề nghị cô nên đi chỉnh lại toàn bộ khuôn mặt. Nói không chừng tiên sinh nhà tôi còn liếc mắt một cái. À, đúng, nghe nói cha mẹ cô vẫn luôn ở quê. Bọn họ có biết là cô sinh con cho người đàn ông đã có vợ không? Nghe nói tiệm cà phê này cũng do tiên sinh nhà tôi bỏ tiền ra đúng không? Mỗi một câu Thu Đình Nhã nói ra thì mặt Hạ Tình Mai tái một phần. Móng tay bấu chặt vào thịt một chút. Thu Đình Nhã không nóng không vội nói xong, giống như nói chuyện với bạn bè thân thiết lâu năm bàn chuyện gia đình. Nhưng người nghe lại có một phen cảm thụ khác, không nghĩ tới Tiểu Mơ lại là người như vậy. Người thường đến tiệm cà phê đều gọi cô ta là Tiểu Mơ. Thật sự là biết người biết mặt không biết lòng, lão bà của người ta đã tìm tới cửa con giả sao? Mọi người nhìn người phụ nữ kia. Khí chất gia giáo này không thể xuất thân gia đình bình thường. Đúng thế, phụ nữ như vậy khẳng định gả đi không phải là đàn ông bình thường. Nếu không Tiểu Mơ sẽ sinh con cho người ta sao? Nhưng cô này nói chuyện cũng quá khó nghe đi. Ỷ mình có tiền lại xinh đẹp mà có thể tổn thương người ta sao? Chị nói vậy là không đúng rồi. Nếu có thể bị tổn thương thì không thể làm Tiểu Tam sao? Theo tôi thấy vị thái thái này tính rất tốt, nếu là tôi thì đã đánh một bạt tai. Chính xác, chị sao lại đi đồng tình loại phụ nữ này? Trong lúc tiệm cà phê đang bàn luận sôi nổi, ba một tiếng hấp dẫn người chú ý, mọi người nhìn khuôn mặt thoa phấn trắng của Hạ Tình Mai hiện rõ dấu ấn năm ngón bàn tay. Mà Hạ Tình Mai trừng mắt muốn ăn tươi nuốt sống Thu Đình Nhã. Cô dám đánh tôi, cô dựa vào cái gì mà đánh tôi? Tôi nói sai sao, cô nếu có thể còn sống không sinh nổi thì đến phiên tôi sinh con cho An Quân sao? Cô chính là con gà mái không đẻ được trứng, không biết điều còn chiếm lấy vị trí Diêm Thái Thái. Thu Đình Nhã phủi tay lại tát một cái lên mặt Hạ Tình Mai. Cô ta thấy đối phương muốn đánh tiếp liền lập tức chạy trốn. Diêm Thiếu Liệt nhanh tay giữ chặt cô ta lại, Một bàn tay Thu Đình Nhã hung hăng táp lên mặt Hạ Tình Mai. Một trái một phải, vừa vặn đối xứng, tôi không thể sinh con thì sao? Tôi vẫn là Diêm Thái Thái. Cô sinh một đứa, nhưng hơn 20 năm vẫn là Tiểu Tam. Con của cô bất quá chỉ là đứa con riêng ngoài giá thú. Hạ Tình Mai nào còn tư thái tao nhã thong dong của thường ngày. Biến thành mụ đàn bà chanh chua kêu gào. Cô không cần đắc ý. Chờ con trai tôi trở thành chủ tịch Diêm thị thì tôi là người đầu tiên không bỏ qua cho cô. Tôi nhất định đuổi cô ra khỏi Diêm gia. Nhất định như thế, Thu Đình Nhã nhìn bàn tay mình tiếc hận nói. Thật là, tay đều đỏ, nụ cười trên mặt lập tức tiêu thất. Biến sắc, chủ tịch Diêm thị, đem tôi đuổi đi, tốt, tôi đây liền mỏi mắt mong chờ. Cô ngàn vạn lần đừng làm tôi thất vọng. Mấy người trong tiệm đang nghị luận liền cười nhạo lên. Thầm nghĩ chính thê đại chiến Tiểu Tam quả nhiên phải cần có bàn tay diễn mới xem đã nghiền. Mà Diêm Thiếu Liệt cũng biết nhị thẩm hôm nay chính là vì muốn xả giận. Hơn nữa cũng thực sung sướng hết giận. Anh như thế nào không biết nhị thẩm còn có một mặt như vậy. Tiềm năng con người quả nhiên là vô hạn. Chuyện trong tiệm cà phê rất nhanh rơi vào trong lỗ tai Diêm An Quân. Bởi vì tối hôm đó Hạ Tình Mai khóc lóc kể lể với con trai. Diêm Thiếu Kiệt không có khả năng tìm tới Thu Đình Nhã. Nhưng Diêm An Quân thì được. Bất quá ông ta lại không tỏ thái độ gì khiến cho Diêm Thiếu Kiệt thất vọng. Mẹ mình bị người khi dễ thành như vậy nhưng ba ba lại không chịu xuất đầu. Mà Hạ Tình Mai biết được càng thất vọng hơn. Thu Đình Nhã chờ hai ngày cũng không nhận được điện thoại của Diêm An Quân. Trong lòng cũng đại khái hiểu được, cho nên nàng chuẩn bị trở về Diêm gia. Pex, chương này đọc thật sảng khoái. 32 like cho Thầm Thầm nha. Cách chương.